Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 3 chương 12 Bắc Sơn thôn ngạch vị mỹ nữ này. Đa tạ ăn cứu mạng Trần Phong chống giữ suy yếu thân thể đứng lên nói. Mỹ nữ nữ tử che miệng cười một tiếng. Đạo. Ta gọi là Vũ Mị. Gọi ta tiểu Vũ tỷ tốt, tiểu Vũ tỷ mẹ của ta từ nhỏ nói cho ta biết nói. Tích thủy chi ăn. Phải làm dũng tuyển tương báo. Ngươi xem. Ta có phải hay không nên lấy thân báo đáp à? Trần Phong nói ra lời này thời điểm. Vô cùng nghiêm nghị. Cả người liền thật giống như là muốn đem tích thủy chi ăn làm dũng tuyển tương báo như thế. Nếu như không phải là những lời này nói ra luôn có như vậy mấy phần quái gì. Ngay cả Vũ Mị đều phải làm Trần Phong thật muốn báo đáp nàng trong phút chốc. Vũ Mị cười ra tiếng. Đạo. Ha ha ha. Ngươi lại là một thú vị như vậy người. Cũng là toàn bộ Bắc Sơn thôn bên trong thứ nhất dám như vậy cùng cô nương người nói chuyện. Ở Bắc Sơn thôn Trần Phong cau mày suy nghĩ. Hắn nhớ ở té xỉu trước nhưng là nhìn thấy một cái thôn dáng vẻ. Hơn nữa trong đầu bản đồ càng là có một cái như vậy thôn dấu hiệu tồn tại. Nhưng là dấu hiệu nhỏ đến mức mà có thể coi thường. Ở toàn bộ Bạch Vân Thành bên trong nhất định chính là một cái nhỏ như không thể lại địa phương nhỏ nguyên lai like nơi này còn có một thôn A. Trần Phong chợt nói. Đó là. Bắc Sơn thôn nhưng là cái lánh đời tiểu thôn lạc. Ngươi có thể đi tới nơi này là ngươi có phúc. Vũ Mị mặt đầy ngươi kiếm được dáng vẻ nói. Bắc Sơn thôn cũng không phải là ai cũng có thể tới địa phương. Nếu như không phải là cô Nai Ngạch cô nương đi bên ngoài trong sông tắm tới vừa vặn nhìn thấy ngươi. Ngươi bây giờ đã tải yêu thú trong bụng còn không nhanh lên tạ ơn cô nương. Vũ Mị chống nạnh. Mặt đầy buồn cười chờ Trần Phong tới nói cám ơn. Nhưng là Trần Phong nhưng là lúc túng gãi gãi gò má đạo. Tiểu Vũ tỷ. Ngươi mới vừa rồi là không phải là nghĩ tưởng tự xưng cô Nai Nai nha. Vũ Mị nghe một chút. Trong nháy mắt sù lông. Trực tiếp một cái tát đánh vào Trần Phong trên người đạo. Cô nương nhưng là đại gia khuê tú. Làm sao có thể tự xưng cô Nai Nai vừa nói. Trần Phong che ngực. Nhìn thấy Vũ Mị đỏ mặt dáng vẻ. Hoàn toàn đúc định. Nàng mới vừa rồi chính là muốn tự xưng cô Nai Nai cô lỗ lỗ đang lúc ấy thì. Trần Phong bụng kêu. Hắn chỉ cảm thấy bây giờ đói hận không được nuốt vào nghiêm chỉnh con trâu. Trần Phong có chút lúc túng. Ngược lại Vũ Mị nhưng là gì nhất thanh tiếu xuất đến. Đạo. Ngươi chờ một lát đi. Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì đó vừa nói. Vũ Mị tựu ra đi. Chẳng được bao lâu Vũ Mị sẽ tới. Sau lưng còn có mấy cái cường tráng thanh niên bưng 7-8 dạng thức ăn mà nhưng là những thứ này thanh niên mỗi một người đều là không dám ngẩng đầu. Từng cái chết chết nhìn mình chằm chằm dưới chân. Phảng phất có thể nhặt được tiền tựa như. Bọn họ buông xuống thức ăn liền trực tiếp ra ngoài. Bộ dáng kia giống như là đối với Vũ Mị e sợ cho tránh không kịp xem các ngươi từng cái bộ dáng kia. Cô Nai cô nương còn có thể ăn các ngươi hay sao? Các ngươi nhìn xem người ta. Vũ Mị khóe môi nhích lên câu nhân nụ cười. Nói xong quyến rũ nhìn Trần Phong liếc mắt. Hơn nữa đầu lưới còn vô tình hay cố ý liếm một môi dưới kia béo mập lại trong suốt đầu lưới từ kia độ dày thích hợp trên môi vạch qua. Đem môi nhuận thấp. Nhìn Trần Phong lúc này chính là tức giận trong lòng. Chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Kia trong bụng cảm giác đói bụng đều là vào giờ khắc này bị đè xuống ừng ực. Trần Phong nuốt nước miếng một cái. Thầm nói cô nương này thật là thế gian vưu vật ha ha. Cô nương còn tưởng rằng ngươi thích nam nhân. Nguyên lai ngươi cũng là một tiểu bại hoại. Vũ Mị cười rất vui vẻ. Trần Phong ngược lại đói gần chết. Cũng không khách khí. Trực tiếp bắt qua một cái bánh bao ăn ngốn nghiến. Đồng thời nói hàm hồ không rõ. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ai có thể ngoại lệ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 3 chương 13 Thanh Sơn Tông. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ai có thể ngoại lệ Trần Phong một câu nói này trực tiếp để cho Vũ Mị ngu dốt trong nháy mắt. Ngay sau đó Vũ Mị cũng là cười ra tiếng. Đạo. Ngươi người này thật thú vị. So với bọn hắn những thứ này cứng nhắc ra hỏa thú vị liền Vũ Mị vừa nói còn phi một tiếng. Phảng phất vô cùng chây thôn này người bên trong phổ thông á. Đối với Vũ Mị vừa nói vỗ một cái bắp đùi. Vô cùng lo lắng ra ngoài. Vừa chạy vừa nói. ngươi thú vị như vậy, ta cũng không thể tùy tiện cho ngươi rời đi. Ta đi cùng kia mấy lão già thương lượng một chút. Vũ Mị như gió rời đi. Trần Phong bắt lấy trong tay bánh bao. Đạo, ngươi biết ta nghĩ tưởng không muốn ở lại nơi này. Ngươi phải đi tìm người thương lượng. Nhưng là nói xong Trần Phong liền cười. Đạo, hắc hắc. Nhưng là có một cách như vậy không người ở bên người, tại sao có thể có người chịu rời đi. Vừa nói, Trần Phong lại vừa là cười hắc hắc. Nhưng là nụ cười này, Trần Phong trong nháy mắt ho khan kịch liệt, trực tiếp sặc ho khan một cái khục. Trần Phong ho khan, không cẩn thận, trong tay đũa theo thân thể lay động bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Canh chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, ném ném, tu luyện đến đại thành, có thể ngoài ngàn mét trong nháy mắt tinh chuẩn xuyên thủng vũ sư thân thể ném. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Con bà nó đây chính là vượt qua tự thân lượng nặng cảnh giới cấp bậc võ sư cường giả. A tu luyện đến đại thành là có thể tinh chuẩn xuyên thủng thân thể. Cái này há chẳng phải là nói. Nắm giữ mãn cấp ném kỹ năng là có thể chỉ đâu đánh đó. Xuất kỳ bất ý lời nói thậm chí có thể một đòn toi mạng. Đây chính là khoảng cách xa ám sát tốt kỹ năng. À dạ canh ném đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng ném đẳng cấp 1010. Trần Phong ho khan nói xong, trong nháy mắt cũng cảm giác cổ tay vô cùng linh hoạt. Đem đũa nhặt lên hắn, chỉ cảm thấy đũa giống như là hắn một phần thân thể như thế. Hắn có thể đủ tùy ý khống chế. Một loại có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu tự tin cảm giác tự nhiên này sinh. Trần Phong cười, khóe miệng nâng lên, chỉ cảm thấy trong miệng cơm món ăn hương vị càng toàn bộ. Đang lúc này, thôn bên ngoài đột nhiên ầm ĩ khắp trốn. Trần Phong mơ hồ vẫn có thể nghe được các thôn dân kêu lên tiếng. Trên bàn thức ăn đã là cơ hồ bị quét sạch hết sạch. Trần Phong trong lòng cũng là hiếu kỳ. Hơn nữa bên ngoài còn có một chút kêu đau tiếng truyền tới. Trần Phong nhướng mày một cái, trong lòng có chút lo âu. Không thể là lão thái thái kia tìm tới ta đi. Trần Phong trực tiếp ra ngoài, trong nháy mắt nhìn thấy một đám thôn dân tụ tập ở cửa thôn nơi. Trực tiếp chạy tới. Alo ngươi một cái lão già kia, sớm đã nói với các ngươi, chúng ta Thanh Sơn Tông là giúp các ngươi những thứ này thôn chống đỡ yêu thú và cường đạo chết bao nhiêu đệ tử. Các ngươi mỗi tháng liền lấy ra một chút như vậy đồ vật. Khi chúng ta Thanh Sơn Tông là muốn cơm sao? Trần Phong vừa mới đến cửa thôn, liền đúng dịp thấy một người mặc hoa lệ quần áo trang sức thanh niên. Chỉ một cái tuổi gần cổ hy lão giả chính tức miệng mắng to ở bên người thanh niên. Còn có bốn cái giống vậy tuổi tác thanh niên nam nữ. Cộng thêm hắn tổng cộng ba nam hai nữ. Cũng là một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ. Mặt trên người đều là giống nhau quan điểm chính quần áo trang sức. Chỉ có nữ thanh niên quần áo trang sức là váy mà thôi. Nghe người đàn ông này trong miệng nói Thanh Sơn Tông, Trần Phong trong nháy mắt trong đầu hiện ra Bạch Vân Thành nội địa đồ. Trong lòng trong nháy mắt đối với Thanh Sơn Tông một mảnh. Nhưng Thanh Sơn Tông là Bắc Sơn Thôn cùng phủ cận tối đại tông môn. Nhưng là lại nhưng mà Bôn Lôi Kiếm Tông khu vực quản lý một người trong đó môn phái nhỏ thôi. Nhưng là ở những người phàm tục trong thôn xóm nhưng là vật khổng lồ. Chỉ là một cái Thanh Sơn Tông một người học trò, ở trong mắt bọn hắn cũng giống là tiên dưới người phàm phổ thông. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 3 chương 14 xài nhạc năm ấy cận cổ hy lão giả hiển nhiên là Bắc Sơn Thôn trưởng thôn. Giờ phút này bị Vũ Mị đỡ, ngay cả thân thể đều là đang khẽ run đến. Vũ Mị cũng là giận đến mặt như phủ băng. Chỉ nghe lão thôn trưởng tiến lên hai bước, hướng về phía kia vinh mặt hất hàm sai khiến thanh niên run giọng nói. Tiên sư, chúng ta thôn này dân số mới bất quá 100 người. Trong đó tiểu nhi chiếm 2 thành. Phụ nữ già yếu và trẻ nít chiếm 4 thành. Chỉ có bất quá 30 khỏe mạnh trẻ trung dựa vào núi săn thú. Cộng thêm mấy chục mẫu ruộng đất nuôi một toàn thôn. Tiền tài tất cả đều là dựa vào một ít gia thú. Xương thú đi ngoài mười mấy dặm cùng tiên tông đổi lấy đến. Trừ thôn chi tiêu bên ngoài, còn lại cũng chỉ có vậy. A trưởng thôn nói là thật tình. Bọn họ từng cái tháng nhịn ăn nhịn xài để giành được tới tiền tài. Thậm chí là lương thực. toàn bộ nộp lên cho Thanh Sơn Tông. Đây đã là bọn họ từ trong hàm răng khấu trừ tới một điểm cuối cùng của cải. Nhưng là bây giờ Thanh Sơn Tông nhưng là hay là chê ít. Để cho bọn họ làm sao bây giờ lão gia hỏa. Dám mạnh miệng thanh niên này trừng mắt. Trong nháy mắt trên người một cổ khí thế bộc phát ra. Quanh thân lại vô căn cứ dâng lên một cơn gió lớn. Áo quần hắn bay phất phới. Không gió mà bay. Lão thôn trưởng gầy yếu thân thể càng bị thổi ngã trái ngã phải. Sắp tán giá phổ thông nếu như không phải là Vũ Mị đang ở đỡ. Chỉ sợ lão thôn trưởng thật muốn đi đời nhà ma cũng chính là lúc này. Trần Phong mới chú ý tới Vũ Mị. Trên mặt nàng lại nhưng đã mang theo một tấm cái khăn che mặt. Đưa nàng nhu mì xinh đẹp ngũ quan toàn bộ che đỡ. Để cho người chỉ có thể nhìn được dưới khăn che mặt mơ mơ hồ hồ trắng như tuyết nhưng là như vậy. Nhưng là bằng thêm một cổ mông lung mỹ vị đạo chỉ thấy kia Thanh Sơn Tông đệ tử cười lạnh nhìn lão thôn trưởng đạo. Lão già kia. Chúng ta Thanh Sơn Tông một mực bảo vệ phương viên trăm dặm thôn không bị yêu thú xâm nhiễu. Bỏ ra biết bao trọng giá. Nhất là các ngươi Bắc Sơn thôn. Còn đến gần Viêm Thú Bình Nguyên. Càng làm cho chúng ta những đệ tử này tổn thương thảm trọng. Ngươi nói. Chúng ta Thanh Sơn Tông thu các ngươi điểm bảo hộ phí không đúng sao? Đúng đúng đúng, tiên sư nói đúng, trưởng thôn bị thanh niên khí thế trùng kích cũng sắp tán giá. Còn phải đỡ lấy áp lực đáp hắn vấn đề. Sau lưng các thôn dân đều là thập phân căm giận. Hận không được chen nhau lên. Nhưng là có lẽ là kiêng kỵ. Thanh niên này thực lực. Tất cả mọi người chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thanh niên kia sau lưng bốn người sư huyên muội đều là mặt đầy cười lạnh nhìn toàn bộ thôn dân. Trên mặt viết đầy châm chọc, ngươi đã biết ta nói đúng. Còn không mau nhiều hơn nữa nộp lên ít tiền tài sản. Lương thực thanh niên trừng mắt. Hù dọa trưởng thôn lui về phía sau một bước. Cả người chiến chiến nguy nguy đạo. Tiên sư. Thật là chúng ta Bắc Sơn thôn có thể lấy ra cực hạn a, ngươi một cái lão già kia. Thật là không biết phải trái, thanh niên trên mặt giờ phút này đã tất cả đều là chán ghét cùng chán ghét. Trực tiếp mắng to, xem ra là không cho các ngươi chút dạy dỗ là ép không ra mỡ gì. Thanh niên thầm nghĩ. Đồng thời sau lưng các nam nữ ánh mắt càng là đã lánh đến mức tận cùng. Một người trong đó nữ tu sĩ đạo. Xài nhạc sư huynh. Cho lão cẩu điểm màu sắc nhìn một chút. Thật coi chúng ta tốt như vậy đuổi sao? Xài nhạc ánh mắt híp lại. Đáy mắt cũng là hàn quang lói lên. Bọn họ chính là mượn đoạt lại bảo hộ phí tới. Muốn từ trong tự mình liếm nhiều chút tài sản. Tốt tông đổi lấy một ít tu luyện vật. Bọn họ lần này phụ trách Bắc Sơn thôn. Bọn họ cho là ở Bắc Sơn thôn có thể quá nhiều liếm nhiều chút mỡ. Nhưng không nghĩ đến Bắc Sơn thôn nộp lên tài nguyên thật sự là quá ít. Bọn họ căn không có mỡ có thể liếm. Để cho bọn họ làm không công bọn họ càng là không cam lòng. Cho nên bọn họ phải ở đi tông trước cửa. Từ Bắc Sơn thôn chèn ép ít đồ đi ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 3 chương 15 không hiểu được tôn trọng lão nhân gia hỏa chết không có gì đáng tiếc lão gia hỏa. Thật là sống được không nhịn được, Xài Nhạc giơ tay lên. Trên tay trưởng phong như đao. Dù cho kim thiết cũng có thể chém thành hai nửa, bực này uy lực trong nháy mắt bị dọa sợ đến lão thôn trưởng sắc mặt trắng bịch. Dường như muốn chết rồi một dạng, nếu như không có Vũ Mị đỡ. Chỉ sợ lão thôn trưởng đã sủi lơ trên đất ngay một khắc này. Vũ Mị chỉ cảm thấy bên người một trận gió nhẹ lướt qua. Một bóng người đã xuất hiện ở Vũ Mị cùng lão thôn trưởng trước người, không hiểu được tôn trọng lão nhân gia hỏa. Chết không có gì đáng tiếc, ở Vũ Mị cùng lão thôn trưởng kinh ngạc quang chi chung. Bất ngờ thấy Trần Phong bóng lưng chính ngăn ở hai người trước người. Trong tay chính nắm Xài Nhạc vung xuống tay Trần Phong. Vũ Mị ánh mắt trợn to nhìn Trần Phong. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Trần Phong lại là một cái tu sĩ võ đạo, Xài Nhạc sau lưng. Bốn người kia càng là trợn to hai mắt, làm sao có thể. Hắn lại có thể tiếp Xài Nhạc sư huyên công kích, nhất là Xài Nhạc. Giờ phút này càng là kinh ngạc không thôi. Hắn tại sao có thể nghĩ đến. Ở một cách như vậy trong tiểu sơn thôn. Lại sẽ có tu sĩ võ đạo tồn tại, nhưng là hắn sau đó suy nghĩ một chút. Chính là cười lạnh Xài Nhạc nhưng mà nhẹ nhàng vừa kéo tay. Trần Phong chính là cảm giác một cổ to lớn lực phản chấn đánh văng ra cánh tay hắn. Xem ra cái này xài nhạc thực lực rất mạnh. Trần Phong trong lòng đã có một cái phán đoán, ta nói các ngươi thôn này thế nào lớn gan như vậy. Dĩ nhiên cũng làm nộp lên một chút như vậy đồ vật. Nguyên lai là có một cái rác rưởi tu sĩ ở cho các ngươi chỗ dựa. A xài nhạc cười lạnh nhìn Trần Phong. Đạo. Nhưng là ngươi cho rằng là ngươi chút thực lực này là có thể cho bọn hắn chỗ dựa sao? Hừ, hôm nay các ngươi nếu không phải xuất ra gấp đôi với vật này thượng giao cho ta, ta liền chém chết võ giả này nhất trọng tu sĩ, thuận tiện cho các ngươi thôn này tất cả mọi người trở thành viêm thú hỏa lang món ăn trên bàn. Xài nhạc lời nói trong nháy mắt để cho toàn bộ thôn dân đều là cả người rung một cái. Nghĩ đến đã từng có một cái viêm thú hỏa lang từng đi tới thôn xóm bọn họ điên cuồng công kích thôn dân một màn kia màn. Toàn bộ thôn dân đều là từ đầu lạnh tới chân, trưởng thôn càng là nhìn kia xài nhạc cũng nhanh muốn quỳ dưới đất, trên mặt một bộ khẩn cầu dáng vẻ. Đạo tiên sư, người này là chúng ta hôm nay vừa mới cứu tới a, cùng thôn chúng ta không liên quan, huống chi thôn chúng ta đã không có càng nhiều đồ nộp lên a. Xài nhạc mắt lạnh nhìn trưởng thôn, hắn đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, huống chi Trần Phong một câu kia chết không có gì đáng tiếc càng là chọc giận hắn. Hắn chính là Thanh Sơn Tông đệ tử, tầm thường người bình thường lại cũng dám không ngừng nghe hắn lời nói. Hơn nữa còn có một cái vũ giả nhất trọng gia hỏa ở trước mặt mình giáo huấn chính mình. Cái này làm cho trong lòng của hắn một đòn dâng lên tức giận. Hừ, đã như vậy, ngươi xem một chút Thanh Sơn Tông sẽ hay không che chở các ngươi đi. Vừa nói, xài nhạc cười lạnh nói. Hơn nữa nghe nói viêm thú bình nguyên còn phát sinh một trận tiểu hình thú triều, đang ở hướng phủ cận tới. Các ngươi tốt nhất thêm chút cẩn thận đi, ha ha ha ha. Dứt lời, xài nhạc nhìn về phía Trần Phong, lạnh lùng nói. Vũ giả nhất trọng. Ha ha. Rác rưởi. Lại còn dám giáo huấn lão tử. Nhìn lão tử hôm nay thật tốt giáo huấn ngươi một chút, rác rưởi. Chỉ nghe xài nhạc vừa mới dứt lời, Trần Phong chính là sắc mặt lạnh xuống. Một cổ vô tận ngang ngược ở trên người hắn nhuộm đấm mở, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng sợ hãi. Ngươi mới vừa nói, ngươi là ai? Lão tử xài nhạc đang ở Trần Phong dưới khí thế kinh hồn bạt vía, ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy Trần Phong kia tràn đầy sát khí ánh mắt, bị dọa sợ đến bạch bạch bạch lui về phía sau ba bước. Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 3 chương 16 Bắc Sơn thôn để ta làm thủ hộ. Mới vừa rồi Trần Phong nguyên là muốn ở Vũ Mị trước mặt giả bộ một ép, muốn để cho Vũ Mị mê mệt tại chính mình bảy phần dưới quần. Nhưng là xài nhạc một câu nói nhưng là thẳng tiếp xúc được hắn nhịp lân. Lão tử ngươi nói một chút, ngươi là ai? Lão tử Trần Phong đi tới cái thế giới này, cha mẹ ở một cái thế giới khác không biết như thế nào, cho nên cha mẹ cái từ này đối với Trần Phong vô cùng trọng yếu. Nhưng là xài nhạc nhưng là dám tự xưng lão tử, cái này làm cho Trần Phong làm sao không giận. Xài nhạc đám người toàn bộ ở Trần Phong trong lúc vô tình bộc phát ra khí thế bên trong bị dọa sợ đến hai đầu gối như nhũn ra. Dù sao Trần Phong kỹ năng ngang ngược đã bị Trần Phong tăng lên tới mãn cấp thập cấp, khí thế kia coi như vũ sư tầng thứ cường giả đều là trực tiếp bị đánh ngất. Nhưng là Trần Phong tận lực áp chế ngang ngược hiệu quả. Nếu không chỉ cần Trần Phong một cái ánh mắt, xài nhạc, thậm chí còn là phía sau hắn một đám sư đệ sư muội đều phải trực tiếp bị chấn thành kẻ ngu, dám ở Trần Phong trước mặt tự xưng lão tử. Trần Phong mới sẽ không dễ dàng bỏ qua cho xài nhạc tiểu tử này. Tại sao có thể có cường đại như vậy khí thế? Trần Phong khí thế quả thực để cho xài nhạc dọa cho giật mình. Bởi vì cổ khí thế này hắn chỉ ở tông trưởng lão trong môn trên người cảm nhận được qua. Nhưng là xài nhạc thay đổi ý nghĩ lại nghĩ, trước mặt tu sĩ chẳng qua chỉ là một cái vũ giả nhất trọng rác rưởi, tại sao mình phải sợ một cái thực lực so với chính mình còn thấp hơn thượng tứ trọng rác rưởi? Cho nên xài nhạc ổn định tâm thần lại, lần nữa khôi phục ngay từ đầu cười lạnh. Nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy dễu cợt, một cái rác rưởi mà thôi. Lão tử chính là ở trước mặt ngươi tự xưng lão tử, ngươi có thể đem ta như thế nào? Xài nhạc đưa tay ra, liền phải hướng Trần Phong trên mặt vỗ tới. Trần Phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trong hai mắt đã hiện lên vẻ sát cơ Trần Phong. Vũ Mị lúc này lo lắng liếc mắt nhìn Trần Phong, mở miệng kêu Trần Phong một tiếng. Trần Phong trong nháy mắt quay đầu đi. Thay đổi sát cơ đại thịnh giống như. Nét mặt biểu lộ rực rỡ nụ cười. Đạo. Yên tâm. Bắc Sơn thôn để ta làm thủ hộ. Trần Phong lời này vừa nói ra. Tại chỗ toàn bộ thôn dân đều là ngây tại chỗ. Trong lòng lại tràn đầy làm rung động. Vũ Mị cũng giống như vậy. Hơn nữa trong lòng nàng lại cảm giác Trần Phong hình tượng vô hình chi tôn cao rất nhiều. Nhìn Trần Phong bóng lưng. Tan nhiên vô cùng đáng tin hử, do ngươi đi bảo vệ ngươi cho là ngươi là ai à. Xài Nhạc phá hư bầu không khí cười lạnh nói. Còn muốn thủ hộ Bắc Sơn thôn. Nói cho ngươi biết. Ngươi không có cơ hội, hôm nay lão tử liền cho ngươi đi thủ hộ trong truyền thuyết minh giới. Ngươi Trần Phong khinh thường liếc về liếc mắt Xài Nhạc. Người sau thần sắc trong nháy mắt lạnh lùng. Hắn chính là Thanh Sơn Tông đệ tử. Một thân tu vi đã đạt tới vũ giả ngũ trọng cảnh. Trước mặt Trần Phong lại chỉ có vũ giả nhất trọng cảnh giới. Liền dám coi rẻ hắn. Người như vậy. Hắn ở toàn bộ Thanh Sơn Tông đều là chưa từng thấy qua vũ giả nhất trọng. Ở Thanh Sơn bên trong tông căn chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhất là cùng hắn Xài Nhạc tuổi tác tương phản tu sĩ võ đạo. Vậy càng là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót. Đơn giản mà nói. Chính là thiên phú tu luyện cập kỳ rác dưới ngu xuẩn. Hắn Xài Nhạc 18 tuổi đã đột phá đến vũ giả ngũ trọng. Ở toàn bộ Thanh Sơn Tông đều là tiếng tăm lừng lấy tiểu thiên tài, nhưng là chính là như vậy. Xài Nhạc chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đám lửa lại đốt. Tức giận thẳng từ trong đôi mắt phun trào ra tới, bị một cái cùng lứa ngu xuẩn khinh thị. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Xài Nhạc vẻ mặt âm lãnh nhìn Trần Phong. Đạo. Hừ, không biết sống chết chó má, mới vừa lau ngươi có thể tiếp ta một trường. Ngươi liền cảm giác mình có ở trước mặt ta tùy tiện chi phí sao. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 3 chương 17 lần nữa đạt được kỹ năng. Hắn chính là Thanh Sơn Tông đệ tử. Một thân tu vi đã đạt tới vũ giả ngũ trọng cảnh. Trước mặt Trần Phong lại chỉ có vũ giả nhất trọng cảnh giới. Liền dám coi rẻ hắn. Người như vậy. Hắn ở toàn bộ Thanh Sơn Tông đều là chưa từng thấy qua, nhưng là chính là như vậy. Xài Nhạc chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đám lửa lại đốt. Tức giận thẳng từ trong đôi mắt phun trào ra tới. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Xài Nhạc vẻ mặt âm lãnh nhìn Trần Phong. Đạo. Hừ, không biết sống chết chó má, mới vừa lau ngươi có thể tiếp ta một trường. Ngươi liền cảm giác mình có ở trước mặt ta tùy tiện chi phí sao. Nói cho ngươi biết, mới vừa rồi chẳng qua là ta đối phó phàm phu tục tử lực lượng mà thôi. Mà ngươi ở trong mắt ta cũng chẳng qua là mạnh hơn phàm phu tục tử một chút. Phàm phu tục tử thôi. Xài Nhạc chính là muốn nói cho Trần Phong, hắn chính là mạnh mẽ hơn Trần Phong. Trần Phong trong mắt hắn chính là một cái con kiến nhỏ, thậm chí là căn vào không. Hắn Xài Nhạc mắt tiểu trùng tử. Hắn Xài Nhạc hai ngón tay là có thể đem Trần Phong nghiền chết. Xài Nhạc liên tục cười lạnh, trên người khí tức đã tăng lên. Tùy thời cũng có thể xuất thủ. Xài Nhạc tăng lên khí thế là vì phối hợp những lời này. Nhìn một chút Trần Phong cảm nhận được khí thế của hắn cường đại sau, sinh ra sợ hãi biểu tình. Nhưng là Trần Phong nhưng là để cho hắn thất vọng. Trần Phong căn một chút sợ hãi cảm giác cũng không có. Trên mặt hắn tràn đầy không thèm để ý. Giống như Xài Nhạc căn thì sẽ không thể cho Trần Phong mang đến cảm giác nguy cơ một dạng nhẹ nhàng thoải mái. Vân đạm phong khinh. Khí định thần nhàn. Xài Nhạc ở trong mắt Trần Phong trừ nồng nặc khinh thường cùng châm chọc, căn không thấy được một chút sợ hãi đến tột cùng là cái gì. Để cho ngươi một cái rác rưởi dám ở trước mặt ta như vậy cuồng. Xài Nhạc giận. Giờ phút này Xài Nhạc trong quả đấm bốc cháy nóng rực hỏa diễm. Kia quấn vòng quanh hỏa diễm chỉ một quả đấm giống như viên đạn đại bác một dạng trực tiếp hướng Trần Phong đập tới. Nhìn thấy Xài Nhạc trên cánh tay hỏa diễm lúc, toàn bộ thôn dân đều là kinh hô thành tiếng. Bọn họ đều là người bình thường. Làm sao dám tưởng tượng một người trên người có thể thiêu đốt lên hỏa diễm tới mà không tự thương. Đơn giản chính là tiên pháp a. Xài Nhạc thật là tiên nhân a. Toàn bộ thôn dân nhìn Xài Nhạc trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trưởng thôn càng là một hơi thở tắt hơi, duy chỉ có Vũ Mị. Một đôi mỹ lệ ánh mắt ở lụa mỏng bên dưới nhìn Trần Phong bóng lưng. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì nhưng là đột nhiên. Vũ Mị nhẹ giọng mở miệng. Đạo. Cố gắng lên nha, thanh âm này nhu mì mềm mại nhu. Thiên kiều tận xương. Nghe người ta xương đều có nhiều chút như nhũn ra. Phảng phất ngâm trong suối nước nóng xài nhạc nghe một chút. Nho nhỏ này trong thôn xóm vẫn còn có như vậy động nghe thanh âm. Hắn sớm liền thấy đỡ trưởng thôn Vũ Mị. Ánh mắt cũng là vô tình hay cố ý ở liếc về phía Vũ Mị. Kia dịu dàng thân thể để cho hắn đều là sinh lòng chập chờn. Mặc dù sau lưng hai người sư muội cũng không phải xấu xí. Nhưng là chơi tuyệt đối không có trước mặt người đàn bà này đã diện xài nhạc nghĩ như thế. Khóe miệng nâng lên cười lạnh, sư huyên người đàn bà này thực là không tồi. Không bằng một hồi sư huyên cùng các sư để chơi với nhau chơi đùa như thế nào đây, đúng vậy. Hai vị sư muội. Đến lúc đó chúng ta sáu cái chơi với nhau chơi đùa như thế nào đây kìa, vết chính là đừng cho là chúng ta không biết. Các ngươi có cái đó tao hổ ly. Sẽ còn cưng chiều chúng ta sao, hừ. Xài nhạc sau lưng sư để sư muội đã ý nghĩ kỳ quái. Xài nhạc càng là cười dâm. Đối với Trần Phong cười lạnh nói. Chờ ta giết ngươi. Chúng ta sẽ để cho kia tiểu nương môn nhi thật tốt sung sướng. Ha ha ha ha, thật là miệng tiện. Trần Phong sắc mặt trầm xuống. Đạo. Tự xem các ngươi mấy cái có hay không cơ hội này. Trần Phong đã có sát tâm. Mấy người này thật là quá vô sỉ. Nghĩ đến kia tông môn cũng không phải là cái gì tác phong chính phái tông môn. Hôm nay liền muốn đưa bọn họ mấy người kia toàn bộ chém chết ở nơi này. Cũng coi là vì dân trừ hại, thảo ngươi lại dám. Mắng lão tử xài nhạc trừng mắt. Đạo. Tìm chết trong một sát na. Xài nhạc thiêu đốt cuồng bão hỏa diễm quả đấm trực tiếp đập tới. Mang theo lưu tinh chuỗi lực lượng. Thanh thế kinh người mà Trần Phong ở xài nhạc công kích bên dưới. Phản phất là ngu dốt một dạng không nhúc nhích. Ngây người như phóng hoàn, đứa nhỏ này muốn bị đánh chết a, trời ạ, chúng ta cứu hắn. Cũng là chúng ta hại hắn a, nếu như không có chúng ta chuyện này. Hắn cũng không trở thành trêu chọc đến Thanh Sơn Tông tiên sư. Rơi vào một cái mất mạng kết quả. Toàn bộ thôn dân đều là lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Toàn bộ thôn dân cũng nhận định Trần Phong không phải là xài nhạc đối thủ. Nhận định Trần Phong chắc chắn phải chết, xài nhạc sau lưng sư để sư muội càng là đã lộ ra cười lạnh, nhưng là ngay tại tất cả mọi người đều nhận định Trần Phong chắc chắn phải chết đang lúc. Trần Phong đột nhiên cười lạnh. Đạo. Cứ như vậy dạng thủy công đánh. Còn muốn giết ta, nằm mơ, kỹ năng phát động né tránh trong nháy mắt. Ở trước mắt mọi người. Trần Phong bóng người ở trong mắt bọn hắn giống như là linh hoạt rắn một dạng, xài nhạc công kích mỗi lần đều là rơi vào chỗ trống. Toàn bộ đều là bị Trần Phong đã cho quá khứ, hắn lại có thể tránh thoát xài nhạc sư huyên công kích, đứa nhỏ này lại có thể tránh thoát tiên sư công kích, lại chuyện gì cũng không có xài nhạc sư huyên muội cùng Bắc Sơn thôn các thôn dân đều là kinh ngạc trừng mắt lên. Đều là kinh ngạc Trần Phong tại sao có thể ở xài nhạc công kích bên dưới mà bất tử. Xài nhạc nhìn Trần Phong kia linh hoạt thật giống như con lươn phổ thông thân pháp. Lúc ban đầu cũng là cả kinh. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp. Xài nhạc chính là cười lạnh. Đạo. Ngươi chẳng qua chỉ là khó khăn lắm tránh thoát ta công kích. Nhưng là ngươi lẩn tránh ta quả đấm. Trốn được ta trên nắm tay hỏa diễm sao, nghe vậy. Trần Phong cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy hắn lồng ngực nơi vạt áo đã bị kia xài nhạc trên nắm tay hỏa diễm đốt đốt thành cho bụi. Ngay cả Trần Phong da thịt đều bắt đầu đỏ lên. Thậm chí có nhiều chút phòng cảm giác xuất hiện, nhưng là trong một sát na. Trần Phong khóe miệng chính là hất lên ganh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Hỏa thuộc tính chống trả, hỏa thuộc tính chống trả. Thăng tới mãn cấp. 100% miễn dịch hỏa thuộc tính diễn sinh sản vật, hỏa thuộc tính chống trả. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp, vâng. Hay không. Hắc hắc. Hệ thống thật là ra sức. Thật là cần gì sẽ tới cái gì. Trần Phong hắc cười hắc hắc. Đạo. Dạ canh hỏa thuộc tính chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng hỏa thuộc tính chống trả đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, Trần Phong chỉ cảm thấy quanh thân trở nên một mảnh mát lạnh. chung quanh nhiệt độ cùng hỏa diễm nhiệt độ, thậm chí là hỏa diễm cháy lực đều không cách nào nữa đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Nói cách khác, Trần Phong bây giờ không sợ hỏa diễm không cách nào xâm hại thân thể của hắn, xài nhạc công kích cũng không còn cách nào đối với hắn sinh ra cái gì tính thực chất tác dụng. Nhưng là ngay tại Trần Phong muốn trả đũa lúc, gợi ý của hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa: canh chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, nhanh chóng khép lại, thăng tới mãn cấp, có thể trong nháy mắt tu bổ thân thể tổn thương. Cụt tay cũng có thể sống lại, nhanh chóng khép lại. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân? Hay không? Con bà nó, thần ký! Trần Phong trong lòng đại chấn. Đây mới thực sự là thần ký a, cụt tay cũng có thể sống lại. Cái này há chẳng phải là nói Trần Phong có thể vô hạn tái sinh sao? Cái này cùng bất tử khác nhau ở chỗ nào? Là mau đưa nó cho ta thăng tới mãn cấp. Canh nhanh chóng khép lại, đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng, nhanh chóng khép lại, đẳng cấp 1010. Ở gợi ý của hệ thống âm vang lên trước mắt, Trần Phong cũng cảm giác được chính mình lồng ngực nơi có một cổ ấm áp năng lượng đem lồng ngực nơi đả thương nơi bao vây. Bất quá một hơi thở giữa, cái loại này cháy cảm giác liền từ lồng ngực nơi tan biến không còn dấu tích. Trần Phong trong lòng vui nở hoa, nhưng là trên mặt lại là biểu tình gì cũng không có. Vẫn là né tránh xài nhạc công kích. Mỗi một lần xài nhạc công kích đều là hiểm thêm hiểm lao qua Trần Phong lồng ngực mà qua. Xài nhạc trong lòng càng ngày càng buồn rầu. Toàn bộ thôn dân giờ phút này nhìn Trần Phong mỗi một lần cũng là có thể thoáng qua xài nhạc công kích, mới bắt đầu đều là ánh mắt sáng lên. Có lẽ Trần Phong thật có thể có đánh với xài nhạc một trận lực cũng khó nói. Nhưng là lâu ngày, bọn họ thấy Trần Phong nhưng mà một mực đất né tránh, căn không có sức đánh trả. Đến cuối cùng chỉ sợ vẫn là giữ nhiều lành ít. Không khỏi lại vừa là tâm treo lên, xài nhạc kiên nhẫn cũng ở đây bị Trần Phong từng điểm tiêu phí ánh mắt. Xài nhạc không khỏi giận dữ hết. Ngươi một cái thứ hèn nhát. Minh biết rõ mình không phải là lão tử đối thủ, nhưng là còn phải vùng vẫy giấy chết sao? Hừ, xài nhạc vừa nói, Trần Phong trong nháy mắt nhướng mày một cái, nhất thời hừ lạnh lên tiếng, lại không né tránh, đồng thời lạnh giọng nói, mở miệng một tiếng: lão tử, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Lão tử vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 3 chương 18 trùng kích chống trả cùng cảm giác đau chống trả. Ha ha ha, con trai ngoan, lão tử còn có thể là ai? Lão tử đương nhiên là người nào vậy? Sao nghe lời đứng ở đó mà. Ta chính là ai? Lão tử xài nhạc đều là không nghĩ tới Trần Phong có thể như vậy nghe lời. Bị chính mình một kích, chính là lại không né tránh. Cái này làm cho xài nhạc ở cười to trong lòng. Không chỉ Trần Phong thân pháp vô cùng dụng dị, giống như một cái hoạt bất lưu thủ con lươn như thế. Diệt tử thật giống như muốn bắt đến hắn, nhưng là mỗi lần đều là bị Trần Phong từ ngón tay ghẽ hở chuồn mất. Xài nhạc đều là chỉ có thể dựa vào gián tiếp hỏa diễm công kích tới từng điểm suy yếu Trần Phong tốc độ. Mong đợi công kích một lần nữa có thể đánh tới Trần Phong trên người. Cũng may Trần Phong tại chính mình một kích bên dưới dừng lại. Nếu không cái loại này quả đấm đánh vào chỗ trống cảm giác vô lực thật là quá khó khăn thụ. Để cho xài nhạc đều muốn chửi mẹ, xài nhạc tranh cười gằn nói: tiểu tử, ngươi đây có thể không trốn thoát, chết đi cho ta! Xài nhạc trên hai tay toàn bộ thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm. Kia nhảy lên hỏa diễm cuồng bạo lại hung áp bạo ngược. Nếu là một người bình thường bị một quyền này đánh lên, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ toàn thân, hóa thành một cái nhân hình hỏa cầu, cuối cùng biến hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Hoành xài nhạc hỏa quyền đập ầm ầm ở Trần Phong trên người. Trong một sát na, Trần Phong bay ngược mà ra, đau nhức tịch quyển toàn thân phúc suy. Trần Phong ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, trong đó lại còn xen lẫn có nội tạng toái phiến. Liền một quyền này, Trần Phong như muốn sắp chết. Canh kiểm tra đến ký chủ bên trong thân thể tạng khí nhiều chỗ vỡ vụn, tự động phát động kỹ năng nhanh chóng khép lại khôi phục hoàn thành. Hệ thống thanh âm mới vừa biến mất, Trần Phong nơi ngực chính là bị một đoàn năng lượng vô hình bao vây. Này cổ ấm áp đoàn năng lượng vừa xuất hiện, trực tiếp xua tan Trần Phong trong cơ thể chỗ đau. Hơn nữa đủ loại thương thế mang đến mặt trái cảm thụ toàn bộ biến mất. Bất quá ba hơi thở, Trần Phong cũng đã khôi phục như thường, nhanh chóng khép lại. Thật là thần ký a. Vào giờ phút này Trần Phong cắp nhĩ tân than thở một tiếng. Hắn cũng chỉ là có linh cảm, muốn thử một chút nhanh chóng khép lại kỹ năng hiệu quả. Nhưng là hắn bây giờ kỹ năng hiệu quả là biết, nhưng là lại cũng không nghĩ muốn bị thương quá đau, nhất định chính là phải chết thống khổ a. So với liền cô bé kia thời điểm còn thống khổ hơn. Có thể là nghe được Trần Phong than phiền, hệ thống thanh âm vang lên theo canh: chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng cảm giác đau chống trả, cảm giác đau chống trả thăng tới mãn cấp, có thể nhìn chịu bất kỳ trình độ trên thân thể đau đớn cảm giác đau chống trả. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không. Canh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng trùng kích chống trả, trùng kích chống trả thăng tới mãn cấp, có thể chống cự đại vũ sư cảnh giới dưới đây bất kỳ công kích nào, trùng kích chống trả. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không. Ta con mẹ nó quá trâu, ngươi nhất định chính là ta phúc tinh. Trần Phong nhìn Sài Nhạc, ngay từ đầu toàn bộ lửa giận toàn bộ quét một cái sạch. Bây giờ Sài Nhạc chính là để cho hắn kích động kỹ năng phúc tinh. Ganh ký chủ ngươi sai, hệ thống mới là ngươi phúc tinh, mời lựa chọn là hoặc hay không, dựa vào ngươi một cái hệ thống sẽ còn ghen. Trần Phong vô cùng ngạc nhiên, khóe miệng đều co quắp. Giả canh cảm giác đau chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng cảm giác đau chống trả đẳng cấp 1010. Canh trùng kích chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng trùng kích chống trả đẳng cấp 1010. Sài Nhạc thấy Lý Mục như vậy nửa ngày cũng không có bò dậy, nhất thời cười ha ha. Đạo: ha ha ha ha, một phế vật như vậy lại còn lãng phí cầm quý báu thời gian. Xui chửi một câu, Sài Nhạc cố làm lãnh ngạo, hưởng thụ sau lưng một đám sư đệ sư muội tôn kính quang hóa các thôn dân kính sợ ánh mắt. Trang bức đạo: hừ, lão tử muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Sư huyên quá tuấn tú không sai, sư huyên sớm muộn cũng sẽ vượt qua Tần sư sư. Thành vi sư tôn ngồi loại kém nhất để tử kêu tiểu tử kia không biết điều, lại cùng Sài Nhạc sư huyên đối nghịch tử vong chính là hắn. Kết quả một bên các thôn dân vô luận nam nữ già trẻ, trong ánh mắt cũng tràn đầy không đành lòng tình. Bọn họ thậm chí đem Trần Phong chết đổ lỗi ở trên người bọn họ: ai khiến cho chúng ta hại hài tử kia a, nếu như không phải chúng ta cứu hắn, hắn cũng sẽ không cho chúng ta đứng ra, cũng sẽ không rơi vào một cái chết thảm. Kết quả hắn còn trẻ tuổi như vậy a. Có thôn dân đã rơi nước mắt, muốn qua nhìn một chút Trần Phong, nhưng lại là kiêng kỵ Sài Nhạc, không dám nhúc nhích. Duy chỉ có Vũ Mị, ở Trần Phong bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, nàng chính là hướng Trần Phong phương hướng đuổi theo. Quang chi trung tràn đầy nóng nảy, nhưng là khi hắn đi tới Trần Phong bên người lúc, nhưng là phát hiện Trần Phong lại trợn to hai mắt, thần tình trên mặt hưng phấn dị thường, nơi nào giống như là bị người đả thương sau hộp máu mà bay dáng vẻ. Vũ Mị có chút ngu dốt vòng, hắn rõ ràng nhìn thấy Trần Phong tiên huyết cuồng phún. Hơn nữa ở Trần Phong phun ra ngoài kia búng máu tươi bên trong còn có nội tạng toái phiến. Nghiêm trọng như vậy thương thế, nếu như không thể được đến kịp thời cứu chữa, chỉ sợ cuối cùng Đại La Thần Tiên ra tay cũng không có cách nào lên tử sinh. Nhưng là trước mắt một màn này lại nên giải thích thế nào. Trần Phong hảo đoan đoan ở nơi nào nằm, giống như mới vừa rồi bay ngược mà ra người kia không phải là hắn, chẳng lẽ vậy cũng là giả bộ? Vũ Mị nghi ngờ trong lòng đến, nhưng là nghĩ lại, nhưng là chắc chắn không thể nào, nào có người bình thường giả bộ có thể giống như vậy, ngay cả nội tạng tối liền cũng có thể phun ra. Chẳng lẽ là hắn trên người có thánh dược chữa thương? Vũ Mị thầm nghĩ đến, dần dần xác thực tin chính mình suy đoán. Đưa hắn phát hiện Lý Mục quá trình nhất mạc mạc nhớ lại đến, Trần Phong có thể không phải là giống như là từ Viêm Thú Bình Nguyên bên trong sau khi ra ngoài liền té xỉu ở Bắc Sơn thôn cửa thôn sao? Kia Trần Phong đi Viêm Thú Bình Nguyên làm gì, nhất định là có phát hiện gì, thậm chí là lấy được truyền thừa cũng nói không chừng. Thánh dược chữa thương, Có lẽ chính là ở phát hiện cái đó truyền thừa sau lấy được, nếu không Trần Phong cũng không khả năng dám cùng so với hắn miễn cưỡng cao hơn tứ trọng vũ giả đối kháng. Nghĩ như vậy, Vũ Mị chính là càng chắc chắn trong lòng mình suy đoán. Vũ Mị đi tới Trần Phong bên người, cả người trực tiếp ngồi chồm hổm xuống. Đạo, ngươi không sao chớ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 3 chương 19 làm sao có thể. Trần Phong không nghĩ tới Vũ Mị lại sẽ ngay đầu tiên xông lại hỏi hắn an nguy. Nhất thời có chút cảm động nói. Không việc gì mỹ nữ. Ta cường tráng như vậy, nơi nào sẽ bị một chút như vậy nho nhỏ công kích thật sự đánh tới. Hừ, Vũ Mị nghe một chút Trần Phong giọng nói, trung khí mười phần. Hơn nữa còn có tâm tư trêu đùa nàng. Trong nơi này có người bị thương dáng vẻ, Vũ Mị nhất thời cố làm tức giận dáng vẻ. Nhưng là nàng nhưng trong lòng thì đã yên tâm xuống. Trần Phong nhìn Vũ Mị thiên kiều bách mị dáng vẻ, trực tiếp chính là từ dưới đất bò dậy, hai tay vỗ vỗ trên người cho bụi. Đạo, cứ như vậy vô lực công kích nơi nào có thể làm cho ta bị thương. Ngay cả để cho ta chảy một chút bì đều là nói vớ vẩn. Vừa nói, Trần Phong nhìn về phía Vũ Mị, cởi mở cười một tiếng. Đạo, ngươi yên tâm được, ta nói được phải bảo vệ Bắc Sơn thôn, liền nhất định có thể phòng thủ Bắc Sơn thôn. Dứt lời, Trần Phong ở Vũ Mị lóe sáng con ngươi nhìn soi mói, từng bước một hướng xài nhạc đi tới. Vũ Mị sau lưng Trần Phong, một trong đôi mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì nhìn Trần Phong hướng chính mình đi tới. Xài nhạc chỉ cắn hàm răng, cả người đều là khiếp sợ. Hắn không phải mới vừa đã bay rớt ra ngoài sao, tại sao lại đột nhiên đứng lên đây? Xài nhạc đầy mắt kinh hãi. Hắn chắc chắn mới vừa rồi một chiêu công kích thật đánh vào Trần Phong trên người. Hơn nữa một quyền kia uy lực hắn cũng biết. Coi như là một con ngưu bị đánh đến, vậy cũng muốn đi đời nhà ma. Hơn nữa tảng khí còn phải hóa thành thịt nát. Nhưng là Trần Phong chịu đựng một quyền này sau, lại chỉ phun một ngụm huyết liền cũng không có chuyện gì. Giống như một người không có chuyện gì như thế sinh long hoạt hổ. Hơn nữa lại còn dám hướng hắn đi tới. Hơn nữa mới vừa rồi Trần Phong tiếng nói cũng không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Trần Phong nói hắn công kích căn cũng không sao lực lượng, ngay cả để cho thân thể của hắn chảy chút bì đều là nói vớ vẩn. Cái này làm cho Xài Nhạc làm sao có thể chịu được. Hắn chính là Thanh Sơn Tông đệ tử, hơn nữa còn là trưởng lão đệ tử. Một thân thực lực ở ngay ngắn Thanh Sơn trong tông đều là làm cho nổi danh đầu đến. Trừ những thứ kia thiên tài siêu cấp trở ra, hắn chính là trước 10 tồn tại. Nếu không hắn cũng sẽ không bị phái tới toàn bộ thôn đoạt lại vật liệu. Xài nhạc ánh mắt lạnh giá, hắn thế nào cũng nghĩ không ra được Trần Phong vì sao lại ở công kích mình bên dưới một đòn mà chưa chết. Nhưng là cách này không thể nghi ngờ để cho hắn trên mặt vô quang. Nếu như bị truyền đi, hắn liền một cái vũ giả nhất trọng tiểu tử cũng không giết chết lời nói, vậy hắn làm sao còn ở Thanh Sơn Tông lẫn vào. Nhất là chuyện này nếu là bị sư phụ hắn biết, kia hậu quả khó mà lường được. Sư phụ hắn bình sinh tối sĩ diện hảo, nếu là chuyện này truyền đi, chỉ sợ sư phụ hắn cũng sẽ bị các trưởng lão khác thật sự nhạo báng. Đến lúc đó hắn nói không chừng cũng sẽ bị giận dữ sư phụ trục xuất sư môn. Nói như vậy, hắn tài nguyên tu luyện khả năng liền muốn rời hắn mà đi. Xài nhạc có thể không muốn như vậy. Sự tình phát sinh trong nháy mắt, Xài nhạc cặp mắt đỏ thắm một mảnh, trên hai cánh tay hỏa diễm càng nóng bỏng, cuồng bạo, khí thế kia lại tăng lên một mảng lớn. Ta thiên, sư huynh lại sử dụng hắn đòn sát thủ. Bạo viêm quyền đây chính là hoàng cấp vũ khí thượng phẩm, có thể khai bi liệt thạch. Một quyền này nếu là dựng đang tầm thường trên người, chỉ sợ sẽ là rơi vào một cái toàn thân nổ tung mà chết. Cuối cùng bị ngọn lửa phân thành cho tàn. Không nghĩ tới sư huyên lại sẽ đối với một cái vũ giả nhất trọng tiểu quỷ mục sử dụng bảo viêm quyền. Xem ra sư huyên là thực sự tức giận. Vào giờ phút này, toàn bộ thôn dân đều là nhìn Xài Nhạc kia cuồng bạo bóng người, hai chân phát run. Bọn họ cảm nhận được nồng nặc tử vong nguy cơ. Bọn họ lúc này đều là lo lắng Trần Phong lần này kết quả có thể hay không ở Xài Nhạc lần công kích này bên dưới sống sót. Tiểu tử chết, Xài Nhạc khí thế tăng lên tới cực hạn, cả người trên người khí thế liên tục tăng lên. Ngay sau đó chính là một quyền hướng Trần Phong đập tới trong một sát na. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong lòng tất cả đều là tự tin Trần Phong không tránh không né. Có cảm giác đau chống trả cái này kỹ năng và trùng kích chống trả hai cái này kỹ năng lại thân. Hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể kháng trụ lần công kích này trong một sát na. Chỉ thấy xài nhạc kia thiêu đốt nóng rực hỏa diễm quả đấm thế đại lực trầm hướng Trần Phong đập tới. Trần Phong sao trong mắt tất cả mọi người đều là mặt không đổi sắc. Ngay cả chân mày đều là không hề nhíu một lần. Kia khí định thần nhàn bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều là rung động trong lòng thiếu niên này ở tiên sư như vậy thần uy bên dưới đều là mặt không đổi sắc. Hơn nữa còn có thể khí định thần nhàn. Thật là kỳ nhân a, nhưng là nói như vậy. Toàn bộ thôn dân đều là nhắm mắt lại. Không đành lòng đi Trần Phong bị xài nhạc sống sờ sờ đánh chết thảm thiết một màn trong một sát na. Toàn bộ thôn dân cũng nhắm mắt lại trong nháy mắt. Chỉ có Vũ Mị một người. Mở một đôi mắt đẹp. Nhìn Trần Phong trong một sát na. Ở xài nhạc quả đấm rơi vào Trần Phong trên lồng ngực trong nháy mắt đó. Vũ Mị cặp mắt rung động không tên trợn lão đại, toàn bộ thôn dân chỉ nghe không nhất thanh muộn hưởng. Cơ hồ toàn bộ thôn dân trong đầu đã hiện lên Trần Phong bóng người tiên huyết cuồng phún. Thân thể hóa thành một đảo máu tươi phổ thông bay ngược mà ra cảnh tượng trong phút chốc. Toàn bộ thôn dân trong lòng đều là một trận kịch liệt co quắp, làm sao có thể toàn bộ thôn dân không dám mở mắt. Nhưng là vào giờ phút này. Nhưng là nghe một tiếng khiếp sợ không gì sánh nổi kêu lên tiếng vang rồi ở tại bọn hắn bên tai. Bọn họ mở mắt. Lại nhìn thấy xài nhạc sau lưng các sư đệ sư muội chính mở to mắt nhìn hướng một cái phương hướng, chỉ thấy ở phương hướng nào thượng. Xài nhạc quả đấm đập ngay ở Trần Phong trên lồng ngực mà Trần Phong. Khóe môi nhích lên cười lạnh. Cúi đầu nhìn so với hắn thấp hơn mấy cơ. Mơ. Xài nhạc. Quang chi trung tràn đầy hài hước sao? Khả năng xài nhạc trong miệng lẩm bẩm nói. Đây chính là hắn tối đại sát chiêu. Như vậy một đòn bảo viêm quyền. Đã để cho hắn ở Thanh Sơn Tông đánh ra một mảnh danh tiếng. Nhưng là bây giờ đánh vào Trần Phong trên người. Trần Phong lại là chuyện gì cũng không có phát sinh. Căn giống như một điểm công kích lực cũng không có, như thế vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 3 chương 20 Trần Phong khí thế hắn tận mắt thấy. Bạo viêm quyền đánh vào Trần Phong trên người. Trần Phong lại là lắc lắc thoáng qua cũng chưa từng xuất hiện một tia. Nhưng là Trần Phong kia chập chờn bay phất phới áo quần, nhưng là trương hiển xài nhạt một kích kia bạo viêm quyền uy lực hắc hắc, ta nói đi. Ngươi điểm công kích đối với ta mà nói. Giống như là củ lép như thế. Căn tựu không khả năng đối với ta tạo thành một chút xíu. Cho dù là chảy ta một chút bì đều làm không được đến. Trần Phong nhìn cả mặt đầy kinh ngạc xài nhạc. Khóe miệng nâng lên một tia hài hước cười sau một khắc. Trần Phong nói lần nữa. Tiếp đó. Nên đến lượt ta công kích, cơ hồ trong nháy mắt. Trần Phong trên người khí thế lại liên tục tăng lên. Trong nháy mắt liền đã tới mức cực hạn, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Trần Phong trên người cuồng bạo khí thế. Vẻ này như muốn hủy thiên diệt địa khí thế cường đại, cảm nhận được Trần Phong trên người cổ khí thế này trong nháy mắt. Xài nhạc chỉ cảm giác mình hai chân đều bắt đầu run lên. Một cổ cảm giác vô lực cùng nhỏ bé cảm giác từ trong lòng từ từ xuất hiện. Để cho hắn vào giờ khắc này liền cùng Trần Phong mắt đối mắt, dũng khí đều là một tia cũng không. Trần Phong nhìn xài nhạc. Một bàn tay từ từ nâng lên đến nơi ngực. Cái bàn tay kia trên vào giờ khắc này lại phảng phất hóa thành một mực già thiên chi thủ. Ở thật sự có người trong lòng đều rất giống xuất hiện một cái ảo giác. Thật giống như cái bàn tay kia có thể đánh vỡ già thiên chi vân. Bài sơn hải đảo toàn bộ thôn dân vào giờ khắc này đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi bọn họ còn lo lắng có thể chết hay không ở xài nhạc thủ hạ Trần Phong. Lại vào giờ khắc này là có thể bộc phát ra loại này cường đại đến để cho người nhìn mà sợ khí thế vào giờ khắc này. Xài nhạc cũng là rốt cuộc kịp phản ứng. Hắn đã rõ ràng ý thức được Trần Phong đáng sợ trong mắt hắn. Trần Phong khí thế lại cùng sư phụ hắn khí thế như thế đáng sợ, đi đi mau. Xài nhạc trực tiếp xoay người. cơ hồ thi triển ra trọn đời tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy trốn đi. Trước khi đi vẫn không quên chăm sóc hắn các sư đệ sư muội đi qua xài nhạc chăm sóc. Bốn người bọn họ cũng là kịp phản ứng. Cơ hồ ở kịp phản ứng trong nháy mắt chính là thi triển ra mỗi người thân pháp. Mất mạng chạy toàn bộ thôn dân đều là nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, nhưng là Trần Phong hiển nhiên là không định bỏ qua cho bọn họ năm người. Chỉ thấy Trần Phong nhìn kia trốn đi thật xa năm người, khóe miệng cười lạnh. Cặp kia bên trong tinh quang lói lên kỹ năng nhìn ra xa Trần Phong cặp mắt tầm mắt bao phủ ngàn mét phương viên. Xài nhạc năm người thân ảnh giống như ở Trần Phong trước mắt phổ thông rõ ràng trong một sát na. Trần Phong khí thế đạt tới một cái đỉnh phong. Sau một khắc bàn tay hướng năm người thật sự chạy trốn đi ra ngoài phương hướng nhẹ nhàng đẩy một cái, toàn bộ thôn dân chỉ cảm thấy ở Trần Phong trong lòng bàn tay. Phảng phất có cái gì vô hình cường đại hướng năm người chạy trốn đi ra ngoài phương hướng đuổi theo xài nhạc năm người đang liều mạng chạy trốn. Cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy cơ hồ 1000 mét có thừa. Xài nhạc cười lạnh đứng tại chỗ. Cười ha ha ha ha ha, dù cho ngươi mạnh hơn nữa cũng không khả năng giết ta. Xài nhạc mặt đầy oán hận nhìn về phía Trần Phong chỗ Bắc Sơn thôn phương hướng. Giọng căm hận nói. Mối thù hôm nay, chờ ta tông môn bẩm báo sư tôn. Liền nói Bắc Sơn thôn điêu dân không giao vật liệu. Để cho sư phó dẫn người tới chu diệt điêu dân. Đến lúc đó, ta muốn cầu xin sư phó đưa ngươi lột ra gỡ xương. Lấy máu rút gân đúng. Xài nhạc sư huynh, chúng ta đi gọi sư phó tới. Sư phó tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 3 chương 21 thăng cấp cùng đến chậm tân thủ gói quà lớn ở Bắc Sơn thôn. Trần Phong nhìn xài nhạc bọn họ miệng đang không ngừng khép mở. Hơn nữa trên mặt còn treo móc cười lạnh. Ánh mắt còn nhìn hắn chỗ phương hướng. Trần Phong nhìn một cái cũng biết bọn họ ở tổng cộng cái gì đó không chuyện tốt. Nhất thời cười lạnh canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Thuận phong nhĩ. Thăng tới mãn cấp. Có thể nghe trong vòng ngàn dặm trùng mối kêu đề. Ngàn dặm chi âm. Thu hết bên tai thuận phong nhĩ. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Thuận phong nhĩ có kỹ năng này không học hỏi dễ dàng nghe rõ bọn họ nói sự tình sao. Giả ông trong nháy mắt. Trong thiên địa tất cả thanh âm toàn bộ đồng thời xuất hiện ở Trần Phong trong tai. Thôn dân tiếng tim đập. Viêm thú bình nguyên yêu thú tiếng gầm gừ. Lá cây vang xào xạc âm thanh. Tiếng ve kêu phong minh tiếng. Toàn bộ phảng phất trong nháy mắt mở rộng gấp trăm ngàn lần một dạng. Trần Phong nghe rõ rõ ràng ràng. Trong lòng đều có nhiều chút phiền não, nhưng là loại thanh âm này rất nhanh chính là đi xuống. Chỉ có Trần Phong luôn muốn nghe xài nhạc đám người lời nói rõ ràng giống như bên tai bờ khẽ nói đối với xài nhạc sư huynh. Một sư tôn tính khí. Mặc dù chúng ta miễn không chửi mắng một trận. Nhưng là một sư phó bao che cùng sĩ diện hảo trình độ. Tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tử này chiết nhục chúng ta sau có kết quả tốt càng có thể. Sư tôn có lẽ sẽ diệt toàn bộ Bắc Sơn thôn. Phòng ngừa chúng ta sự tình bị lưu truyền ra đi ném lão nhân ra ông ta mặt rất có thể. Ừ, lúc này cảm giác gì ta lại có một loại lông tơ tạc lập cảm giác là thế nào. Chuyện dường như muốn giống như chết a sao. Thoáng qua giữa năm người thanh âm biến mất. Trần Phong trơ mắt nhìn của bọn hắn năm người bị bài vân trưởng cho đánh thành thịt nát. Ngay cả năm người chỗ phương viên trăm mét đều là một cái lõm xuống cử đại trưởng ấm. Ngay tại xài nhạc năm người chết đi đồng thời, Trần Phong lại nhận được gợi ý của hệ thống thanh âm keng đánh chết vũ giả tứ trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 4 điểm. Keng đánh chết vũ giả tứ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 4 điểm. Keng xài nhạc trong 5 người. Tu vi thấp nhất cũng là võ giả tam trọng. Cộng thêm xài nhạc. Trần Phong tổng cộng lấy được 19 giờ kinh nghiệm trước mặt kinh nghiệm. 34 keng chúc mừng ký chủ đẳng cấp 2 chúc mừng ký chủ thăng cấp trước mặt đẳng cấp. Vũ giả tam trọng trong một sát na. Trần Phong chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng càng cường đại hơn. Đó là một cổ ấm áp dòng nước ấm ở trong người càng dồi dào. phảng phất đã đem hắn bụng cho lấp đầy. Phổ thông loại cảm giác này để cho Trần Phong hết sức thoải mái. Nguyên lai loại cảm giác này chính là đột phá cảm giác sao? Trần Phong lặp đi lặp lại nắm tay, trên hai tay truyền tới lực đạo, để cho hắn ý thức được thực lực của chính mình nhưng là đã kinh biến đến mức cường đại hơn. Hắc hắc hắc, cái này xài nhạc thật là ta phúc tinh a, mặc dù ngươi vĩnh viễn không nghe được nhưng là thật là cảm ơn ngươi a. Liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm đã để cho Trần Phong rất là kinh hỉ, nhưng là Trần Phong nhưng là không ngờ tới ở phía sau vẫn còn có một cái gợi ý của hệ thống thanh âm ghenh: chúc mừng ký chủ giải tỏa tân thủ lớn lên gói quà lớn một cái, có hay không? Lập tức mở ra. Vâng, hay không? Cái gì tân thủ lớn lên gói quà lớn? Trần Phong xứng sờ, hắn vẫn luôn cho là không có gì tân thủ lớn lên gói quà lớn tồn tại. Không hề giống còn lại xuyên Việt giả đều có tân thủ lớn lên gói quà lớn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn lại cũng có tân thủ gói quà lớn. Nhưng là chẳng qua là tại hắn đạt tới vũ giả tam trọng thời điểm mới giải tỏa cái hệ thống này. Thật là quá mức.